Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403 tang thi công phá thành phố B căn cứ. chương 403 tang thi công phá thành phố B căn cứ Túc đội trưởng. Người này nói lời này nói được không khỏi cũng quá. Tào phó quan tuy là có thể nghe ra Túc Như Thuyết nói thật là dụng ý. Túc Như Thuyết kỳ thật là ở biến tướng mà khuyên bảo bọn họ Hoắc giáo cứu người có thể. Nhất định phải lượng sức mà đi. Chỉ là Túc Như Thuyết hiện tại nói ra này tịch lời nói. Thực dễ dàng làm người xuyên tạc này tâm ý. Rõ ràng Túc Như Thuyết là hảo ý. Nhưng nói ra tới, lại là làm người nghe như vậy chói tai. Như vậy biệt nữ, quả nhiên. Túc Như Thuyết nói vừa rồi nói xong. Nghe Hoắc Thăng tiểu đội. Cùng với từ bộ đội binh lính sở tạo thành bìa cứng lục chiến đội bay tới vài tiếng thấp thấp không? Hài hòa nghị luận thanh, đại để ý tứ là nói Túc Như Thuyết ngữ khí quá cuồng. Hơn nữa quá mức với ích kỷ, căn bản là hoàn toàn mặc kệ người khác chết sống. Chỉ lo cá nhân, bọn họ nhưng đều là người sống, đều là tang thi miệng cùng lợi chảo hạ cực kỳ nguy hiểm. Có thể tạm thời sống tạm hậu thế người sống sót, Tào phó quan nói. Không đợi nói xong, Túc Như Thuyết đã là nhanh chóng xoay người, hướng tới bọn họ Như Thuyết tiểu đội xe đi đến, giáo. Tào phó quan vẻ mặt hậm hực biểu tình, đối Túc Như Thuyết, hắn cùng giáo đều là hết đường xoay sở, lấy Túc Như Thuyết hoàn toàn không có một đinh điểm biện pháp. Túc Như Thuyết tuy là nói chuyện không phải rất êm tai, bất quá lại là cực kỳ trung khẩn nói. Huống chi Túc Như Thuyết còn từng đã cứu bọn họ cùng với bọn họ trước đây tạo thành tiểu đội may mắn. Thoát nạn sở hữu đội viên mệnh, nếu những cái đó đội viên hiện tại còn sống nói, bọn họ tất nhiên sẽ đứng ở Túc Như Thuyết một phương. Thế Túc Như Thuyết nói chuyện, chỉ tiếc, những cái đó đội viên đã không còn nữa. Ở thành phố A căn cứ bị hủy thảm thiết một trận chiến. Những cái đó đội viên đa số đều vì căn cứ hy sinh thân mình. Trả giá quý giá sinh mệnh, trận chiến ấy, là Hoắc Thăng đội ngũ tổ kiến thành công sau, gặp bị thương nặng nhất thảm thiết một trận chiến, tử thương nhân số đã là xa xa vượt qua trước đây ở Thủy Hán một trận chiến. Thậm chí liền thành phố A căn cứ quân đội tối cao trưởng quan tư lệnh đều lừng lẫy. Vì căn cứ hy sinh thân mình, mà trận chiến ấy, khiến cho Hoắc Thăng đội ngũ cơ hồ toàn bộ trọng tổ. Hoắc Thăng không thể không cùng Tào phó quan lần thứ hai từ bộ đội khai quật tân dị năng giả. Đương nhiên trừ bỏ dị năng giả đội ngũ, cơ hồ toàn bộ thay máu ngoại, Hoắc Thăng dưới trướng bìa cứng lục chiến đội các binh lính càng là thay đổi một đám lại một đám. Không có biện pháp, mà thế vốn là chiến trường, là nhân loại cùng tang thi, thậm chí là biến dị động thực vật tranh đoạt sinh tồn không gian cập cư trú nơi tàn khốc chiến. Trường, có người hy sinh, cần thiết phải có người gia nhập, thế thân hy sinh người vị trí, ngóc đầu trở lại, tiếp tục tái chiến, mà tang thi cùng với biến dị động thực vật cũng là toàn ở không ngừng lớn mạnh, Hoắc Thăng đội ngũ cũng là không có biện pháp không tiến cử tân nhân. Đặc biệt là Hoắc Thăng còn đỉnh áp lực cực lớn, tư lệnh cũng không có sự quyết tống nhân tài, bởi vì tư lệnh cảm thấy mà thế đúng là dùng người hết sức. Tống nhân tài lại như thế nào nói cũng là cái giáo. Càng là dị năng giả cuối cùng giống như còn là ít nhiều tống nhân tài. Tư lệnh mới có thể bị chết vãn chút, hơn nữa nghe nói cũng là ít nhiều tống nhân tài. Tư lệnh mới có thể đi được không có như vậy nhiều thống khổ. Không có biến thành tang thi, chỉ là Hoắc Thăng thật sự không chịu tín nhiệm tống nhân tài. Tống nhân tài người này thật sự là quá sẽ sử thủ đoạn. Dùng mánh lới đầu, Hoắc Thăng thậm chí từng suy đoán quá, rất có khả năng tư lệnh chết cùng tống nhân tài có quan hệ. Chỉ là Hoắc Thăng lại không có chứng cứ, chứng minh là tống nhân tài giết hại tư lệnh, mà Hoắc Thăng sở dĩ đối tống nhân tài rất nhiều hoài nghi. Các loại phòng bị, cũng tất cả đều là nhân Túc Như Thuyết một câu dựng lên, Túc Như Thuyết rời đi thành phố A căn cứ khi báo cho Hoắc Thăng. Muốn Hoắc Thăng thời khắc tiểu tâm tống nhân tài, đề phòng tống nhân tài xử trá, mà hiện tại những cái đó nhỏ giọng nghị luận Túc Như Tuyết. Sau lưng nói Túc Như Tuyết ích kỷ cũng vừa lúc đúng là mới gia nhập Hot Thăng đội ngũ người. Những người này tuy là biết mặt thế sinh hoạt tàn khốc, nhưng bọn họ lại vẫn là tâm không đủ tàn nhẫn. Đại đa số người đều không muốn lại nhìn đến càng nhiều người chết thảm với thi khẩu cùng tang thi. Lợi chảo hạ, đặc biệt những người này, còn nhiều là bộ đội binh lính, là quân nhân, hảo quân nhân tâm trước sau hệ quốc gia, hệ bá tánh, chỉ là bọn hắn lại không biết, nhân mà thế đã đến, thế đạo thay đổi, nhân tâm càng là thay đổi, thói đời nóng lạnh, mà thế người tốt toàn mệnh không dài. Người tốt không đơn thuần chỉ là muốn đối mặt ăn thịt người tang thi, chí mạng biến dị động thực vật, đồng thời còn muốn đối mặt tâm sớm đã biến chất người. Còn có đã là hư đến hết thuốc chữa người xấu, có lẽ bọn họ trước một giây cứu đến người, giây tiếp theo, ở trở thành giết chết bọn họ hung thủ, giáp mặt đối tang thi cùng với biến dị động thực vật khi... vô cùng có khả năng sẽ đưa bọn họ vô tình mà đẩy hướng những cái đó ăn thịt người. Chí mạng quái vật cùng với quái thú Túc Như Tuyết là sớm đã nhìn thấu điểm này. Mà Hoắc Thăng cùng với Tào Phó Quan tắc còn ở bàng hoàng. Mà Hoắc Thăng tân chiêu nhập đội ngũ thành viên mới tắc hoàn toàn còn nhìn không thấu điểm này, Túc Như Tuyết đám người lái xe ở phía trước, Hoắc Thăng đám người đánh xe theo sát ở phía sau. Hai chi đội ngũ đội trưởng toàn xuất lĩnh từng người đội ngũ chạy tới thành phố B căn cứ. Tuy nói Túc Như Tuyết đám người chỉ là vì cứu người nhà cùng bằng hữu, mà Hoắc Thăng đám người còn lại là vì cứu thành phố B căn cứ càng nhiều người sống sót. Hai phương tuy là muốn cứu người bất đồng, nhưng cứu người mục đích lại tương đồng. Cùng lúc đó thành phố B căn cứ đã là kêu thảm thiết cập tuyệt vọng tiếng khóc không dứt bên tai. Đại đa số người đều là trơ mắt mà trước nhìn tang thi cắn chết bọn họ người bên cạnh. Sau đó không đợi bọn họ làm ra bất luận cái gì phản ứng. Lại nhào hướng bọn họ, chờ bọn họ muốn chạy khi, đã là không có khả năng lại chạy. Tanh hồng nhiễm hồng tầm nhìn, cả người tùy theo phát cục trên mặt đất, có thi hóa hoàn thành mau. Không đợi bị tang thi gặm không đại não, biến thành tang thi. Gia nhập ăn thịt người tang thi đại quân, cũng có bị tang thi gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Đều không có hoàn thành thi biến, đương nhiên cũng có phản ứng mau. Thấy tang thi cắn chết người bên cạnh, lập tức quay người cất bước chạy, nhưng mà chạy lại có thể chạy đến nào đi. Trong căn cứ tràn đầy tang thi, phản ứng mau người, chạy không được rất xa sẽ chịu khổ tang thi vây quanh. Sau đó cũng sẽ rơi vào không phải biến thành tang thi, là bị tang thi gặm đến cái gì cũng thừa không dưới bi thảm hoàn cảnh, không cần. Ba, cầu ngươi thả ta là ngươi thân nữ nhi a, tính ngươi không thể mang ta cùng nhau trốn, ngươi ít nhất giúp ta cởi bỏ dây thừng a, bằng không ta sẽ bị tang thi sống sờ sờ cắn chết. Ba, ta cầu ngươi, xin thương xót. Ba, thành phố B căn cứ bị tang thi công phá luân hãm sau. Đầu tiên luân hãm chính là Lưu gia nơi khu dân nghèo. Mà giờ phút này, Lưu Nhược Nam chính khóc lóc năn nỉ cha ruột vì hắn cởi bỏ buộc chặt nàng dây thừng. Lưu Nhược Nam là bị Lưu phụ lừa về nhà. Lưu phụ lấy biết sai rồi, khẩn cầu Lưu Nhược Nam tha thứ hắn vì lấy cớ đem Lưu Nhược Nam lừa trở về nhà. Ở Lưu Nhược Nam mới vừa vào phá lều chạy sau, Lưu phụ lập tức dùng sớm nắm chặt ở trong tay dây thừng đem Lưu Nhược Nam trói gô. Hung hăng bắt, Lưu phụ với tâm bất tử, tính toán nhị độ bán đi Lưu Nhược Nam, khuyết lão bản không được, khu đèn đỏ hộp đêm như vậy nhiều, lại thêm hắn nữ nhi Lưu Nhược Nam diện mạo lại không kém. Khẳng định sẽ có người muốn, Lưu phụ chính suy nghĩ đem Lưu Nhược Nam bán đi đâu ra hộp đêm. Nghe thấy phá lều chạy ngoại có tiếng người tê kiệt lực mà kêu gọi. Tang thi tới, nghe được kêu gọi người bị phát cục, như tầm ăn lên thanh âm, càng nghe được thuộc về tang thi vui sướng ăn cơm thanh. Lưu phụ sợ hãi, nào còn cố đến bị hắn trói gô nữ như Lưu Nhược Nam. Mặc cho Lưu Nhược Nam đau khổ mà cầu xin. Lưu phụ không thèm để ý, chỉ lo vùi đầu thu thập gia sản, đem trong nhà còn sót lại đồ ăn toàn bộ lấy ra dùng bố bao hảo. bối liền hướng phá lều chạy ngoại hướng. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.